Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 rốt cục phạm sai lầm. Bạo lá gan canh thứ 7, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Ajax tiến hành một lần thay người, giữa trận cầu thủ Snyder bị thay thế trận, The Reader ra sân thay thế Snyder đánh trúng trận vị trí. Đây cũng là Ronald Koeman muốn thích, hợp lưu chút khí lực. Ngay tại giữa tuần, Ajax đem xuôi nam lao tới Bồ Đào Nha Lisbon tham gia UEFA Cup trận chung kết. Đối thủ CSKA Moscow, thực lực cũng là rất mạnh. Ajax là không có chút nào có thể chủ quan. Lúc này thay đổi Snyder, cũng hẳn là có phương diện này dự định. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy Dương Dương như trước. Vẫn là xuất hiện tại Ajax đội hình bên trong. Hiển nhiên hắn vẫn là không có từ bỏ câu đối thi đấu xạ thủ tốt nhất tranh đoạt. Căn cứ chúng ta, trước đó đạt được kết quả biểu hiện, trước mắt Feyenoord là 1-0 sân khách tạm thời dẫn trước Groningen. Nhưng dẫn bóng công thần là bản trận đấu thu hoạch được xuất ra đầu tiên Brazil tuổi trẻ trung vệ Bahia. Tên này bản mùa giải mới từ Brazil Flamengo chuyển nhượng mà đến tuổi trẻ trung vệ. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, vì Feyenoord phá khung thành đạt được. Về phần lúc trước đặt vào kỳ vọng cao quyệt, cho tới bây giờ đều còn không có lấy được dẫn bóng. Cho nên nói, tại xạ thủ trên bảng, trước mắt Dương Dương chỉ lạc hậu quyệt hai quả cầu. Trực tiếp ống kính đặc địa cho Dương Dương. Một cái lớn đặc tả, chúng ta có thể nhìn thấy hắn giờ này khắc này trên mặt tràn đầy tự tin và kiên nghị. Tên này năm, gần 18 tuổi tiểu tướng tại bản mùa giải biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Phải nói là cho tới bây giờ, Eredivisie thi đấu vòng tròn bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Nhưng hắn lần này chỗ muốn khiêu chiến lại là đã tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thành danh nhiều năm tinh thần phong quyệt. Còn có hai quả cầu chênh lệch, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Rusendao rõ ràng tiếp tục tăng cường phòng thủ. Chi này đội bóng bản mùa giải đã nâng lên xuống cấp. Căn bản không có bất luận cái gì truy cầu. Hiện tại tiến hành mỗi một phần chống lại, cũng là vì tiếp xuống giáng cấp sau tình cảnh làm cố gắng. Không chỉ là vì câu lạc bộ bản thân, đồng thời cũng là vì fan bóng đá. Tuy nói bọn hắn sân bóng chỉ có thể chứa đựng 5.000 tên fan bóng đá, nhưng cái này 5.000 người lại là chèo chống Rusendao tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Cũng cố gắng quay về Eredivisie thi đấu vòng tròn mấu chốt. Cho nên bọn hắn không có khả năng từ bỏ ngoan cường chống cự. Dương Dương cũng trong đầu rõ ràng, biết mình muốn phá khung thành đạt được, liền phải dựa vào cố gắng của mình. Cho nên, nửa chặng sau khi bắt đầu, hắn tiếp tục cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội, càng không ngừng thử nghiệm xông vào đối phương vùng cấm địa. Ajax cầu thủ cũng đang cố gắng trợ giúp hắn chế tạo cơ hội, nhưng cũng tiếc đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Song phương ngươi tới ta đi. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại Snyder ra sân về sau, The Reader tạm thời còn không có thay thế thực lực của hắn. Cái này khiến Ajax giữa trận xuất hiện một chút hỗn loạn. Nhất là tại hướng phía trước chuyền bóng lần này, The Reader cùng Snyder chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dương Dương nhiều khi chạy ra cơ hội, nhưng The Reader chuyền bóng liền kém một chút, hoặc muộn một chút, những này đều để Dương Dương bị đá có chút khó chịu. Nhưng không có cách, đội bóng nhất định phải cân nhắc giữa tuần UEFA Cup trận chung kết. Lại nói, ai cũng không có cách nào cưỡng cầu The Reader nhất định phải có thể giống Snyder như thế đá bóng. Thật có kia trình độ, The Reader liền sẽ không là dự bị. Đối với cái này, Dương Dương tâm thái vẫn tương đối tha thứ, đồng thời cũng tương đối bình hòa. Hắn luôn luôn đều rất có kiên nhẫn, cũng bảo trì bình thản. Cho nên mặc kệ đồng đội làm sao truyền, hắn mỗi một lần đều sẽ giơ tay lên, giơ ngón tay cái lên, hay là vỗ tay, biểu thị đối đồng đội tán thưởng cùng khẳng định. Cái này vẻn vẹn chỉ là chi tiết, nhưng là hắn cùng đồng đội ở giữa ở chung chi đạo. Mà luận này bình dị gần gũi ở chung phương thức, cũng làm cho trong đội các đội hữu đều càng thêm nguyện ý trợ giúp Dương Dương. The Reader mặc dù không phải Snyder, nhưng như trước vẫn là 10 phần ra sức, hướng phía trước tham dự chuyền bóng, về sau tích cực bước đoạt phòng thủ. Tại thứ 62 phút thời điểm, chính là The Reader một lần bước đoạt, đem đối phương cầu cho đâm rơi. Vermaelen đột nhiên xông ra vùng cấm địa, đoạt trước một bước đưa bóng đoạn đi, bị trung vệ dẫn bóng hướng phía trước lội, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước. Charastier chọn vị trí trung lộ lệch trái, chặn Rusendao trung vệ, chuẩn bị nhận banh, mà Dương Dương thì là bị đối phương hậu vệ trái quấn lấy, nhưng lại giơ lên cao cao tay phải của mình. Đây là bọn hắn bình thường huấn luyện lúc thường sử dụng đến thủ thế. Vermaelen quyết định thật nhanh, chân trái trực tiếp một cái đá mạnh truyền xa, đem bóng ra đưa hướng về phía Dương Dương phía trước. Dương Dương nhanh chóng xông về phía trước, đồng thời càng không ngừng dùng tới đế tầm mắt quan sát đến chung quanh thế cục. Dùng thân thể của mình cùng vị trí chạy đến kẹp lại đối phương hậu vệ trái, khiến cho mình từ đầu đến cuối chiếm trước vị trí có lợi nhất. Đường cầu đến thời điểm, Dương Dương nâng lên phán đoán tốt vị trí, cùng sử dụng thân thể chặn Rusendao hậu vệ trái. Trải qua hơn nửa năm thân thể lực lượng huấn luyện, Dương Dương sớm đã không là trước kia cái kia yếu không ra gió tiểu tử. Lại thêm Rusendao hậu vệ trái tố chất thân thể cũng không xuất sắc, thân cao thậm chí so Dương Dương còn thấp một điểm, khiến cho Dương Dương rất bình thường thuận lợi đem hắn ngăn ở phía sau. Đây cũng là Dương Dương để Vermaelen chuyền bóng nguyên nhân. Cầu đi tới trước mặt, Dương Dương nghiêng người ưỡn ngực dừng lại, cầu đụng phải trên lồng ngực của hắn bắp thịt rắn chắc. Thay đổi một cái phương hướng, bắn ngược hướng về phía Dương Dương trước người, mà Dương Dương cũng trong nháy mắt hất ra Rusendao hậu vệ trái, nhanh chóng đuổi kịp. Tại Dương Dương khởi động một nháy mắt, Rusendao hậu vệ trái liền xem như muốn kéo người đều không thể tới kịp kéo lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, đón hạ xuống bóng ra một chuyến, trực tiếp lội vào vùng cấm địa. Dương Dương có cơ hội hình thành đơn đao, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, dâu, phi thường gọn gàng mà linh hoạt một cước sút gôn. Dương Dương tại thứ 62 phút, lại lần nữa xông vào Rusendao vùng cấm địa, tại penalty điểm phụ cận, một cước gọn gàng sút gôn, lại lần nữa xuyên thủng A Nhĩ Đặc Tư địa cầu cánh cửa. 4-0, Ajax đã cơ bản cầm xuống tranh tài. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, tại dẫn bóng về sau, Dương Dương quay người xông ra sân bóng, ven đường một đường chạy vội, vọt tới đội khách huấn luyện viên tịch trước, cùng nhào lên đồng đội Snyder, Felipe Luis cùng Benner bọn người từng cái ôm, về sau lại chạy hướng về phía Ronald Koeman cùng Luther Carroll. Hai vị huấn luyện viên trưởng cũng là cực kỳ kích động. Ta biết ngươi nhất định có thể. Ta liền biết, ngươi làm được, ngươi làm được. Lập cú đúp, Dương Dương thật là có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Tại tranh tài trước đó, hắn cũng không biết mình được hay không. Nhưng bây giờ, hắn có thể 100% khẳng định. Hắn có thể, hắn thật có thể. Ba cái cầu, hai vòng thi đấu, hắn có thể nghịch chuyển. Quá để cho người khó có thể tin. Giờ này khắc này, chúng ta thậm chí không biết hẳn là dùng ngôn ngữ gì để hình dung Dương Dương. Bởi vì bất kỳ ca ngợi đối đêm nay hắn tới nói, đều khó tránh khỏi có chút thất sắc. Bởi vì hắn xác thực quá làm người ta kinh ngạc. Lúc trước, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là đã tuyệt vọng. hắn hẳn là từ bỏ. Thật không nghĩ đến chính là, hắn chẳng những không có từ bỏ, ngược lại càng đánh càng hăng. Đối mặt ngăn trở cùng khó khăn, lựa chọn của hắn là vượt khó tiến lên. Hắn dùng một cái lập cú đúp hướng chỗ có người chứng minh quyết tâm của mình cùng đấu trí, đồng thời còn có thực lực của hắn. Van Gao nói đúng, Dương Dương là vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Có lẽ hắn sẽ bị thua xạ thủ vương chi tranh, nhưng hắn nhất định sẽ chiến đấu đến sau cùng từng phút từng giây. Đây chính là Dương Dương mà căn cứ chúng ta tin tức mới vừa nhận được. Tại mặt khác, một tòa sân bóng tiến hành Groningen giao đấu Feyenoord tranh tài. Quyệt cho đến nay đều còn không có dẫn bóng. Nói cách khác, tại thời gian thực xạ thủ trên bảng, Dương Dương đã lấy 28 cái dẫn bóng, vẻn vẹn chỉ lạc hậu Quyệt một cầu. Có lẽ Quyệt thư giãn, có lẽ hắn chủ quan, có lẽ hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi. Nhưng bây giờ, trận đấu này, tin tưởng sẽ nhắc nhở hắn. Hắn lần này đối thủ gọi Dương Dương, vĩnh không từ bỏ Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, tại liên nhập hai cầu về sau, Dương Dương một chút cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Tương phản, hắn cảm thấy mình vẫn như cũ ủng có vô tận lực lượng. Muốn tái tranh thủ dẫn bóng, chỉ cần lại dẫn bóng, hắn liền có hy vọng vào hôm nay liền đuổi kịp Quyệt. Nhưng Rusendao hiển nhiên không có ý định tác thành cho hắn phần này tâm nguyện. Bởi vì bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Không so với bốn, sân nhà thất bại, đây đối với đã giáng cấp Rusendao tới nói, hoàn toàn là một trận triệt để thảm bại. Huấn luyện viên trưởng căn cứ kịp thời dừng tổn hại ý nghĩ, lập tức tiến hành thay người điều chỉnh, ổn định đội bóng phòng thủ. Nhất là Dương Dương, càng là nhận lấy đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Ai cũng biết, lúc này, chằm chằm chết Dương Dương chẳng khác nào đông kết Ajax tiến công. Nhất là tại Charleston bị Benner thay thế trận về sau, Đan Mạch tiền đạo cũng là cố ý trợ giúp Dương Dương. Nhưng đến cùng càng thêm non nớt, nhiều khi xử lý cầu không bằng Charleston có kinh nghiệm, lại thêm tuổi trẻ, thân thể đối kháng không có ưu thế. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng, Ajax đến cuối cùng đều không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Dương Dương cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn cuối cùng nửa giờ vẫn như cũ 10 phần cố gắng, nhưng thủy chung không có thể đi vào cầu. Nhưng bất kể như thế nào, lập cú đúp, hắn đã tận lực. Mà liền tại Dương Dương chậm rãi đi xuống sân bóng thời điểm, lại nhìn thấy huấn luyện viên Tịch trước đám huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu nhau nhau cùng nhau tiến lên. Tất cả đều vọt vào sân bóng. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương giật mình hỏi. Anh Hồ Vân Hòa, Slider kích động đến cả người đều nhảy tới Dương Dương trên thân, ôm lấy đầu của hắn, dùng sức ở trên trán của hắn hôn một cái. Anh Hồ Vân Hòa rồi. Dương Dương mộng. Ngay sau đó, chính là một trận cuồng hỉ dâng lên trong lòng. Cả người hắn thậm chí có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Anh Hồ Vân bản trận đấu sân khách khiêu chiến Twente cũng là đánh cho cực kỳ gian nan. Hơn nửa hiệp song phương không so với không chiến bình. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Khố Lâm nạp tại thứ 62 phút liền dẫn đầu dẫn bóng. Sau 5 phút, Tây Bang vì anh Hồ Vân San đều tỷ số điểm số. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Thứ 69 phút, nắm mã liền vì Twente lại xuống một thành. Thứ 76 phút, Hesseling vì anh Hồ Vân lại lần nữa đem điểm số San đều tỷ số. Nhưng sau đó, mặc kệ anh Hồ Vân như thế nào đuổi đánh tới cùng, từ đầu đến cuối không thể lại phá khung thành đạt được. Tại Ajax từng bước ép sát dưới, bản mùa giải ổn định làm cho người khác khó có thể tin anh Hồ Vân rốt cục phạm sai lầm. Ajax cũng rốt cục tại bảng điểm số bên trên nghịch chuyển anh Hồ Vân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.